ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 242, Phái Tung Sơn mỗi người đều là nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong chốc lát, bị người hai lần như vậy quát hỏi. Dư Thương Hải cảm giác mình oan ức a. Nếu như nói thần bộ ti bởi vì Lâm Bình Chi sự tình muốn đối phó hắn, Dư Thương Hải còn miễn cưỡng có thể lý giải. Dù sao trước hắn ở Phúc Châu Thành không cách nào vượt qua được. Hiển nhiên cũng là không đem quan phủ để ở trong mắt. Nhưng là trời đất chứng giám. Hắn tự hỏi mình xưa nay đều không có tội lỗi Tả Lãnh Thiền tên sát tinh này a, lấy Dư Thương Hải giang hồ địa vị. Coi như đối mặt Nhạc Bất Quần như vậy không lộ liễu Ngũ Nhạc trưởng môn cũng không dám quá mức làm càn. Huống chi là Tả Lãnh Thiền kiêu căng như thế bá đạo Ngũ Nhạc minh chủ. Tuy rằng trước Thất Thất cũng đã nói với hắn, phái Tung Sơn chính đang trắng trợn thu thập hắn cấu kết ma giáo chứng cứ. Nhưng bị vướng bởi quy tắc trò chơi, ở không phải nhiệm vụ tình huống, player coi như cùng NPC trong lúc đó độ thiện cảm cao đến đâu. NPC cũng không thể vô điều kiện tin tưởng đối phương bất kỳ nói. Nếu không thì, như Ân Bất Khuy như vậy nguyên tác đảng, nếu như trực tiếp đi tìm Trương Tam Phong đến cái ỷ Thiên Đồ Long ký toàn nội dung vở kịch hiện trường spoiler. Cái kia mặt sau nội dung vở kịch cũng không cần tiếp tục. Giờ khác này nghe được Tả Lãnh Thiền trước mặt mọi người dò hỏi chính mình có hay không biết tội. Dư Thương Hải chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, Tả Minh Chủ, người sẽ không phải là chịu tiểu nhân đầu độc. Tiểu nhân đầu độc, Tả Lãnh Thiền vẫn không có để Dư Thương Hải nói hết lời. Liền tia không chút nào cho mặt mũi lại một lần nữa đem ngắt lời nói. Ta nhưng là nghe được không ít người báo cáo. Ngươi cùng ngươi dòng chính đệ tử có cấu kết ma giáo hành vi. Chứng cứ đều ở nơi này. Chính ngươi cầm xem đi. Đang khi nói chuyện, Cửu Khúc Kiếm Trung Trấn đã đi lên phía trước. Cầm trong tay một cái chất gỗ hộp gấm. Oành, một tiếng còn đang Dư Thương Hải bên chân. Hộp gỗ tại chỗ bị ngã đến nát tan. Lộ ra bên trong chậm rãi một đống lớn thư tín. Có tới không xuống hơn trăm phong nhiều. Dư Thương Hải tùy tiện nhặt lên bên trong mấy phong. Mở ra xem. Bên trong tất cả đều là một ít hắn hoặc là hắn môn hạ đệ tử cùng Nhật Nguyệt Thần giáo hoặc là Minh giáo mọi người tới hướng về thư tín. Bên trong càng là cái gì nội dung đều có. Nói chuyện phiếm, kéo việc nhà, đàm luận giang hồ đại thế. Không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy tình cảnh này, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia cân nhắc nụ cười. Ở kênh Party thảo luận nói, này Tả Lãnh Thiền, rất gặp chơi đùa a, căn cứ Ân Bất Khuy bên kia cung cấp tường tận hướng dẫn. Giả Vị Minh đương nhiên biết Dư Thương Hải cùng Nhật Nguyệt Thần giáo không có bất kỳ quan hệ gì. Cho tới Minh giáo, cái kia thì càng thêm không thể. Có điều Tả Lãnh Thiền nhưng là miễn cưỡng dựa vào một môn phái nhiệm vụ. Để môn hạ đệ tử thu thập được nhiều như vậy Dư Thương Hải cùng ma giáo cấu kết thư tín. Thật không thể không nói. Cái tên này cũng là một nhân tài. Cho tới nói những sách này tin là làm sao đến. Trước Phi Ngư không phải đã nói qua sao. Các trong chủ thành lớn. Những người gặp mô phỏng theo bút ký NPC đã bận tối mày tối mặt. Bên trong có một ít dính đến ma giáo tôm tép nhỏ bé thư tín. Càng thêm liền mô phỏng theo đều không cần. Chỉ cần player dám giao. Tả Lãnh Thiền liền dám thu. Chỉ có điều mô phỏng theo tốt. Khen thưởng nhiều hơn một chút. Lùng tung góp đủ số khen thưởng liền thiếu một ít mà thôi. Ở tình huống như vậy. Còn có không tìm được đầy đủ chứng cứ sao? Phi Ngư huynh đệ. Chính đang thần bộ ti tổ ba người yên tĩnh nhìn Tả Lãnh Thiền biểu diễn thời điểm. Một cái mọc ra mặt con nít Tung Sơn đệ tử nhưng là thoát ly phái Tung Sơn đội ngũ. Hướng về bọn họ bên này tiến tới. Đầu tiên là chủ động hướng về Phi Ngư đánh một tiếng bắt chuyện sau khi. Theo chuyển đối với Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt nói rằng. Hai vị này nên chính là Dạ Vị Minh huynh đệ cùng Tam Nguyệt cô nương chứ. Tiểu đệ tha hài nhất đao chảm. Thêm cái bạn tốt làm sao? Nói. Cũng chờ hai người tỏ thái độ. Cũng đã chủ động hướng về Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt phát sinh xin kết bạn. Xin kết bạn sau khi thông qua. Một bên Phi Ngư mở miệng giới thiệu. Vị này dép huynh đệ. Hiện tại vốn là phái Tung Sơn đỉnh cấp cao thủ một trong. Ở nhiệm vụ lần này bên trong càng thêm tài nghệ trấn áp quần hùng. Được Tả Lãnh Thiền tự mình khen thưởng Đại Tung Dương thủ bí tịch. Chờ hắn đem cái môn này cao cấp trường pháp đẳng cấp tăng lên tới. Thực lực chắc chắn càng trên một nấc thang. Thực sự là tiềm lực vô cùng đây. Nghe vậy, Tam Nguyệt không khỏi tò mò hỏi. Ngươi gọi tha hài nhất đao chảm. Nhưng gia nhập Tung Sơn kiếm phái. Kết quả cao cấp võ công lại là một môn trường pháp. Này họa phong chuyển biến có phải là có chút quá nhanh hơn một chút nhi? Tha hài nhất đao chảm nghe vậy nhưng là cười đắc ý, cái này kêu là ra không ngờ. Tam Nguyệt cô nương không ngại tưởng tượng một chút. Người khác nghe được tên ta phản ứng đầu tiên. Nhất định sẽ cho rằng ta là một cái dùng đao. Kết quả ta nhưng là kiếm phái đệ tử. Này bản thân liền một cách không ngờ không phải. Kết quả một động tay. Ta bỗng nhiên ở sử dụng một bộ lợi hại trường pháp. Có phải là càng thêm ra ngoài dư lão đây? Loại kia cảm giác, kinh hỉ hay không? Có bất ngờ không? Ha ha, phương pháp này nhiều nhất có thể ở một số đặc biệt tình huống chiếm được một điểm nhỏ hơn phong mà thôi. Bởi vậy nhưng phải bại lộ chính mình hèn mọn tính cách. Thật sự rất thông minh sao? Giả Vị Minh biểu thị. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Tam Nguyệt lúc này mở miệng lần nữa nói rằng. Không nghĩ đến các ngươi phái Tung Sơn đệ tử lần này chơi lại lớn như vậy. Lập tức làm ra nhiều như vậy chứng cứ đi ra. Lần này Dư Thương Hải e sợ thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Này tính là gì? Tha hài nhất đao chảm xem thường phê bĩu môi nói. Những chứng cứ này đều là dở trò bịp bợm chỉnh đi ra. Giả thật không được, có điều là tối không ra gì cái kia một cấp độ mà thôi. Lần này liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không khỏi hơi cảm thấy thay đổi sắc mặt. Các ngươi còn có thể tìm tới bằng cớ cụ thể. Ngươi liền nhìn được rồi. Giữa trường, Dư Thương Hải lại thấy quá mấy phong tin sau khi. Lập tức phản bác, Tả Minh chủ, những này thư tín đều là giả. Có điều là có người mô phỏng theo ta phái Thanh Thành bút ký. Cũng hoặc là ma giáo cố ý vu oan hãm hại. Ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Không muốn làm ra người thân đau đớn. Kẻ địch khoái trá sự tình đến a. Nhìn hắn đầy mặt bi phẫn. Một bộ than thở khóc lóc dáng dấp. Đang nghe hắn cái kia mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khí. Phảng phất chịu đến cái gì thiên đại oan ức giống như. Lại nói, lần này hắn còn giống như thực sự là chịu một cái thiên đại oan ức. Vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Không thừa nhận thật sao? Một giây đồng hồ mặc niệm xong xuôi. Tả Lãnh Thiền nghe vậy cười lạnh. Theo lại từ trong lồng ngực lấy ra 5 phong thư tín. Trực tiếp vứt cho Dư Thương Hải nói. Vậy ngươi nhìn lại một chút những thứ này. Dư Thương Hải tiếp nhận thư tín sau khi lập tức phiên xem ra. Vừa nhìn bên dưới, sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, lại nghe tha hài nhất đao chảm nói rằng, này mấy phong mới xem như là có chút phân lượng hàng thật. Đều là trong môn phái cái kia mấy cái so sánh có phương pháp gia hỏa. Liên hợp Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo player, đồng thời cho phái Thanh Thành ra ngoài NPC dưới bộ. Để bọn họ không thể không ký xuống một ít hàng thật đúng giá công văn mượn theo loại hình đồ vật. Phía trên này chẳng những có Thanh Thành tứ tú chờ phái Thanh Thành NPC theo. Đè hạ thủ ấn, phụ cận cũng không ít nhân chứng. Căn bản là không thể nào chống chế. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều cùng nhau tập trung ở Dư Thương Hải trên người. Dự định nhìn hắn làm sao biện giải. Nhưng mà khiến người ta không nghĩ tới chính là Dư Thương Hải đang xem quá những người tin sau khi dĩ nhiên không nói một lời đột nhiên ra tay. Đem hai cái không hề phòng bị Thanh thành NPC đệ tử tại chỗ thuấn sát. Hắn này một tay, không chỉ để hai cái bị giết Thanh thành đệ tử không hề phòng bị. Thậm chí liền ngay cả Tả Lãnh Thiền mấy người cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Dư Thương Hải ở đối diện sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Dĩ nhiên gặp ác như vậy. Như vậy chi tuyệt, hiện tại Tả Lãnh Thiền. Thậm chí đối với cái này sắp đi tới người Dương Dư Thương Hải. Sinh ra mấy phần thưởng thức tâm tư. Đã thấy Dư Thương Hải ở liền giết hai người sau khi. Đột nhiên quay người lại. Đối với Tả Lãnh Thiền ôm quyền nói rằng. Tả Minh Chủ nói cực kỳ. Không nghĩ đến ta nhất thời thần thờ. Thủ hạ người dĩ nhiên đuổi ra cấu kết ma giáo sự tình đến. Thực sự là ta Thanh Thành bất hạnh a. Thanh Thành tứ tú trước đã bỏ mình. Còn lại hai cái bại hoại cũng đã bị ta thanh lý môn hộ. Đa tạ Tả Minh Chủ nhìn rõ mọi việc. Mới để Dư Mỗ không đến nỗi trở thành võ lâm chính đạo tội nhân. Lần này, liền ngay cả Dạ Vị Minh, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền này mấy cái trái tim ra hỏa. Đều không phải không thừa nhận Dư Thương Hải này một tay bỏ xe bảo vệ soái chơi đến đẹp đẽ. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Phi Ngư, Tam Nguyệt nhưng không khỏi đồng thời nhíu mày. Dạ Vị Minh nhưng là rất hứng thú tha hài nhất đao chảm hỏi. Dép huynh đệ có thể tài nghệ trấn áp quần hùng chứng cứ. Nói vậy sẽ không cũng là trước cái kia năm phần công văn một trong chứ. Đó là đương nhiên, tha hài nhất đao chảm nghe vậy. Trên mặt không khỏi nổi lên đắc ý vẻ mặt. Ta chứng cứ lập tức tới ngay. Vì phần này chứng cứ, ta nhưng là đầy đủ bỏ ra 1000 kim. Vẫn là bằng hữu trong lúc đó tình bạn giá. Lần này, ta bảo đảm Dư Thương Hải coi như muốn bỏ xe bảo vệ soái đều không làm được. Các ngươi liền chờ coi đi, cách chương.